Sau đó anh mang cô lên xe, nhưng mà cụ thể đi đâu thì cô không biết. Nhưng hiện tại cô ở đây, vậy thì Khương Nghiêu Xuyên đang ở đâu chứ? Hoắc Nhiễm nghĩ như vậy, lập tức ra khỏi phòng. Đột nhiên cô nhìn thấy một người, một tay cậu ta cầm cốc, một tay cầm bàn chải đánh răng, còn đang bận rộn đánh răng. Đội trưởng Khương. Người nọ cúi đầu nên không có nhìn kỹ, chỉ thấy phía trước có người mở cửa, liền hô một tiếng theo bản năng, sau đó cậu ta ngẩng đầu. Thấy phía trước là một cô gái, cậu ta ngây người, bàn chải đánh răng ở khóe môi, không hề nhúc nhích. Cậu ta tròn mắt nhìn, chỉ thấy cô gái mặc áo ngủ đi ra từ phòng của đội trưởng Khương. Cậu ta sợ tới mức nuốt luôn bọt kem đánh răng. Hai người ngơ ngác nhìn nhau, nhất thời không biết nói gì. Đúng lúc này, Khương Nghiêu Xuyên vội vàng đi đến, trên tay cầm một bộ quần áo. Thấy Hoắc Nhiễm, anh dừng bước, nhìn cô từ trên xuống dưới, sau đó đưa quần áo cho cô. Đi giày vào đi, mau thay quần áo rồi cùng anh về nhà. Quần áo anh đưa đều là đồ mùa đông, tất cả đều là của Hoắc Nhiễm. Anh nói mẹ lấy cho em đấy. Khương Nghiêu Xuyên giải thích xong, trực tiếp đưa cho cô rồi thúc giục. Nhanh lên đi. Dạ. Hoắc Nhiễm nghe lời, lập tức cầm quần áo trở về phòng. Cậu nhóc ở đằng sau nhìn thấy cảnh này, ngay cả răng cũng không thèm đánh, lau bọt qua loa. Đội trưởng Khương, chuyện này... Đây chính là quả bom nha. Mới sáng sớm, có một cô gái xinh đẹp đi ra từ phòng của đội trưởng Khương. Đội trưởng Khương còn đưa quần áo cho cô ấy. Không thể không khiến cho người ta liên tưởng tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Liên quan tới cậu sao? Khương Nghiêu Xuyên quay đầu, thản nhiên hỏi. Rõ ràng anh nói rất nhẹ, nhưng chui vào lỗ tai của cậu ta, không hiểu sao lại cảm giác thật đáng sợ. Cậu ta tự mình lý giải, có lẽ mình hỏi chuyện không nên hỏi, vậy nên đội trưởng mới uy hiếp. Vì vậy cậu vội vàng lắc đầu. Dạ, không có liên quan tới em, không hề liên quan tới em. Cậu vẫn còn muốn sống nha. Nói xong, cậu cầm lấy bàn chải đánh răng và cốc thủy tinh, nhanh chóng chuồn mất. Chạy thoát rồi, cậu vẫn cảm thấy tò mò, quay đầu nhìn, chú ý tình huống bên kia. Cậu nghĩ, nếu như thật sự tối qua xảy ra chuyện gì, sao cậu không có nghe động tĩnh gì chứ? Ai không đúng nha. Cậu có nghe thấy thỉnh thoảng trong phòng của đội trưởng có tiếng nức nở của phụ nữ. Cậu mơ màng tỉnh giấc, còn tưởng là gió lạnh thổi qua, cũng không có nghĩ nhiều. Hiện tại xem ra, ai? Cảm giác hong hớt trỗi dậy, cậu bị dọa cho sợ, không cẩn thận tự cắn đầu lưỡi. Ôi trời ơi, đau thật đấy. Sau khi Khương Nghiêu Xuyên quay trở về thành phố Đồng, cấp trên sắp xếp chỗ ở cho anh. Làm nhiệm vụ suốt 5 năm, sau khi kết thúc còn cần phải báo cáo công tác. Đây cũng là thời điểm vô cùng quan trọng, cho nên anh và đồng đội tạm thời ở đây. Bởi vì đây là nơi ở tạm, vậy nên điều kiện thiếu thốn cũng không thể nào trách được. Mấy người các anh đã quen chịu khổ, đây không tính là gì, có chỗ ăn chỗ ở là tốt lắm rồi. Mà tối hôm qua Khương Nghiêu Xuyên ngồi cạnh Hoắc Nhiễm một lát, chờ cho cô ngủ say, anh liền đứng dậy, chuẩn bị quay về. Nhưng cũng thật khó hiểu, mỗi lần anh buông tay, cả người cô liền khó chịu, giãy giụa muốn khóc. Hôm nay, anh đứng cả buổi sáng sao? Sau khi lên xe, Hoắc Nhiễm hỏi Khương Nghiêu Xuyên. Thấy anh gật đầu, cô cảm thấy vô cùng tự trách. Ai, chắc là lạnh lắm đây, còn đứng lâu như vậy. Anh à, em sai rồi. Hoắc Nhiễm đột ngột nhận sai. Khương Nghiêu Xuyên cảm thấy thú vị, liền hỏi. Sai như thế nào? Em không nên gây thêm phiền phức cho anh, còn chiếm giường của anh nữa. Hoắc Nhiễm thành thật khai báo. Bao giờ về, anh cứ đổ lỗi hết cho em nha. Cô một lòng một dạ suy nghĩ thay cho Khương Nghiêu Xuyên. Nếu như cô nhận tội, chắc là chú sẽ không tức giận đâu. Hôm qua đã đứng cả một buổi tối, hôm nay lại đứng tiếp. Cho dù có là người sắt cũng không có trụ nổi. Không cần nhận sai. Lúc xuống xe, Khương Nghiêu Xuyên xoa đầu cô rồi cười nói. Anh chưa tới mức cần một cô bé chịu tội thay cho anh đâu. Hoắc Nhiễm đứng đó, cả người ngây ngẩn, kinh ngạc nhìn anh. Chạm vào chỗ vừa rồi anh sờ vào, cô có cảm giác không chân thật. Lúc này trông cô vô cùng ngốc nghếch. Khương Nghiêu Xuyên đi được hai bước, thấy Hoắc Nhiễm không có theo kịp. Anh quay đầu. Hoắc Nhiễm đang ngây ngốc đứng ở đằng kia. Hoắc Nhiễm à? Khương Nghiêu Xuyên gọi tên cô, giọng điệu nghiêm túc. Mau tới đây đi. Dạ. Hoắc Nhiễm phản ứng, bật cười gật đầu. Ánh nắng mặt trời chiếu xuống, đôi mắt cô cong cong, nhẹ nhàng đi về anh. Đào Mẫn và Khương Hải Diệp đều đang chờ ở phòng khách. Vừa nghe thấy tiếng mở cửa, Đào Mẫn nhanh chóng đi đến, bỏ qua Khương Nghiêu Xuyên, trực tiếp hỏi thăm Hoắc Nhiễm. Trời ơi, buổi tối lạnh như vậy, sao còn lại chạy ra ngoài chứ? Đào Mẫn không khỏi đau lòng, trách cô. Không vào được, cũng không biết gọi cho cô, cứ ngốc nghếch đứng bên ngoài chịu lạnh. Thân thể của nó làm bằng sắt, bên ngoài mấy buổi cũng không có sao đâu. Khương Hải Diệp nhìn Hoắc Nhiễm, bất đắc dĩ thở dài. Ông vốn đang ngẹn tức, nhưng nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của Hoắc Nhiễm thì ông không thể nào tức nổi. Sao con có thể so được với nó chứ? Thật ra... Khương Nghiêu Xuyên mở miệng, còn chưa dứt lời đã bị Hoắc Nhiễm chen ngang. Đều là do con không tốt, quên không có mang theo chìa khóa. Hoắc Nhiễm nhìn Đào Mẫn và Khương Hải Diệp, nhỏ giọng giải thích với hai người, đổ hết lỗi sai lên trên người mình. Hơn nữa, con cũng đâu có bị lạnh đâu. Thấy chưa, con rất là tốt. Cô mở hai tay ra, ý bảo hai người mau xem đi. Khương Nghiêu Xuyên không khỏi bất đắc dĩ. Đã bảo không cần nhận sai, sao lại không chịu nghe lời, rõ ràng trông ngoan ngoãn vậy mà. Từ trước tới nay, Khương Hải Diệp luôn hung dữ với Khương Nghiêu Xuyên, nhưng đối với Hoắc Nhiễm, ông lại không có cách nào. Sáng nay không thấy Hoắc Nhiễm đâu, hai người họ sốt ruột không thôi. Lúc sau nghe Khương Nghiêu Xuyên nói, tối hôm qua cô không vào được, anh liền dẫn cô về phòng anh, lúc này ông mới thở phào nhẹ nhõm. Trời ơi, sao mắt con lại đỏ như vậy chứ? Đào Mẫn là người tỉ mỉ, thấy hai mắt của Hoắc Nhiễm sưng lên, bà vô cùng đau lòng. Dạ. Hoắc Nhiễm sửng sốt, sờ mắt mình, cô cảm giác hơi đau rát. Có thể là do hôm qua ngủ muộn, nên hôm nay mắt nổi tơ máu đó. Cô không có nhớ rõ lắm. Khương Hải Diệp nhìn sang Khương Nghiêu Xuyên, giọng điệu khô cứng. Coi như là con có ích. Ông cũng không muốn để cho Hoắc Nhiễm nhiễm lạnh. Mau, mang đồ của con về nhà đi. Vừa nghe như vậy, Hoắc Nhiễm vô cùng vui sướng nhìn sang Đào Mẫn. Anh à, anh mau thu xếp đồ đạc đi. Cô nói với Khương Nghiêu Xuyên, rồi lập tức chạy lên trên tầng. Em phải dọn dẹp sơ qua mới được, không thể nào để chậm trễ. Nói rồi cô nhanh chóng chạy mất, trong chốc lát đã không thấy tăm hơi. Cuối tuần nào, Nhiễm Nhiễm cũng vào quét dọn phòng cho con một lần, còn sạch hơn phòng của mẹ luôn. Đào Mẫn cười nói. Hôm qua Khương Nghiêu Xuyên cũng thấy được, quả thật là phòng ốc thu dọn rất tốt, ngay cả anh cũng thấy bất ngờ. Hoắc Nhiễm chuẩn bị rất nhanh, rửa mặt xong lại mất 5 phút đồng hồ trang điểm nhẹ. Cô xách túi ra khỏi phòng, đứng ở cầu thang, ghé người xuống hỏi. Anh à, buổi chiều mấy giờ anh về chứ? Em định tan tầm sẽ đi siêu thị mua đồ ăn, về sẽ làm đồ ăn thật ngon cho anh nha. Hôm nay nó rảnh rỗi con à. Đào Mẫn tiếp lời, sau đó dặn dò Khương Nghiêu Xuyên. Buổi chiều Nhiễm Nhiễm tan tầm, con đi đón con bé nha, cùng đi siêu thị với nó luôn. Yeah, nhất trí nha. Khương Nghiêu Xuyên còn chưa kịp nói gì thì Hoắc Nhiễm đã hưng phấn nhảy dựng lên. Anh à, chiều gặp lại nha. Đi được hai bước, cô đột nhiên nhớ tới điều gì, quay đầu nói với Khương Nghiêu Xuyên. Anh à, anh cho em số điện thoại của anh đi, hoặc là anh nhắn tin cho em cũng được, nếu không em không thể nào liên lạc với anh. Khương Nghiêu Xuyên không nhớ số điện thoại, bình thường người ngoài hỏi anh đều nói là không có, nhưng hiện tại đang trước mặt ba mẹ. Khương Nghiêu Xuyên đành đưa di động cho cô. Tự em lưu lại đi. Hoắc Nhiễm mỉm cười, vô cùng vui vẻ, cầm lấy điện thoại của anh, nhập số điện thoại của cô vào, lưu tên là Nhiễm Nhiễm. Chút nữa em nhắn địa chỉ cùng thời gian cho anh nha. anh nhất định phải đón em đó. Cô dặn dò. Cả ngày hôm nay, Hoắc Nhiễm luôn làm việc trong trạng thái hưng phấn. Còn chưa tới giờ tan tầm, cô đã hoàn thành xong tất cả phần việc của mình rồi. Cậu làm sao vậy chứ? Trúng xổ số hay sao? Dù Tiêu Du nhìn Thành Tranh bên cạnh, nghi hoặc hỏi. Một tuần không đi làm, chẳng lẽ lại nâng cao tính giác ngộ đến như vậy? Chắc là vậy rồi. Thành Tranh đang viết bản thảo, tùy tiện trả lời Du Ti Du vô cùng có lệ. Gần đây cậu ấy có tới bệnh viện không? Du Ti Du dựa sát vào cô, lên tiếng hỏi. Có chứ. Không phải tay cậu ấy bị thương sao? Hai ngày đi một lần. Thành Tranh đánh xong hàng chữ cuối, lại bắt đầu dò lỗi sai. Du Ti Du lại tới gần hơn, thấp giọng hỏi. Không phải, ý mình muốn hỏi là cậu ấy uống thuốc chưa? Thành Tranh dừng tay, quay đầu nhìn anh ấy, vừa hay mắt đôi mắt với Du Ti Du. Chóp mũi hai người chạm vào nhau, hô hấp ấm áp phả vào mặt, có thể thấy rõ từng sợi lông tơ trên mặt. Du Ti Du đỏ mặt, trái lại Thành Tranh cực kỳ bình tĩnh, thậm chí còn có thể nhìn thẳng vào mắt anh. Hình như là không, có thể là do người ấy đã về. Nhiễm Nhiễm vui vẻ, không liên quan tới việc uống thuốc hay là không. Thành Tranh bình thản đáp. Khi nói chuyện, lồng mi cô run rẩy, tựa như sắp chạm vào mặt của Du Ti Du. Du Ti Du mở to mắt nhìn, anh nhanh chóng đứng lên, lùi về sau một bước, mím môi, muốn nói nhưng mà không nói nên lời. Cậu đó, nói chuyện, bà cứ dính sát vào tớ mà làm gì? Anh kinh hãi. Thành Tranh không hề có phản ứng, ánh mắt bình tĩnh. Đã viết xong bản thảo hay chưa? Thành Tranh nhắc tới công việc. Du Ti Du cảm giác mình phản ứng hơi quá, anh chép miệng, ngượng ngùng nói. Còn chưa có soát lỗi. Chỉ một nửa cho mình đi. Thành Tranh nói xong quay đầu đi, không hề để ý đến Du Ti Du. Du Ti Du nhìn sườn mặt của Thành Tranh, muốn nói lại thôi. Cảm giác trong lòng bực bội không xả ra được, chỉ có thể tự mình khó chịu. Anh trở lại chỗ ngồi của mình, chia nửa phần bản thảo cho Thành Tranh. Đột nhiên, nhìn thấy Hoắc Nhiễm ở dưới lầu, còn hơn 10 phút mới hết giờ, sao mà cô ấy đã về rồi chứ? Du Ti Du lấy điện thoại, đang muốn gọi điện thoại hỏi Hoắc Nhiễm, nhưng lại thấy cô chạy đến chỗ một người đàn ông, cùng anh ta lên xe. Chiếc xe khởi động, một lúc sau thì biến mất. Du Ti Du dừng tay, nhìn chiếc xe đằng xa có phần đăm chiêu. Sao mình cảm giác giống như lợn trộm cải trắng vậy chứ? Du Ti Du nói thầm. Trong mắt anh, con lợn mập nhà mình không có năng lực ganh đua. Thành Tranh khó có lúc để ý đến anh, lườm một cái sau đó nói. Nếu như Hoắc Nhiễm là lợn, vậy cậu chính là phân lợn rồi. Du Ti Du vừa nghe liền nổi nóng. Cái gì chứ? Mình còn không bằng cậu ấy sao? Thành Tranh à, mình nói này, nói chuyện phải giữ ý một chút nha. Không, vừa thối là vừa xấu. Thành Tranh lắc đầu. Cậu mới... Du Ti Du trừng mắt, rốt cuộc thu lại câu vừa rồi. Bắt anh nói Thành Tranh xấu thật sự là anh nói không được. Dù sao cô cũng là hoa hậu giảng đường suốt 3 năm, khuôn mặt cực kỳ có giá trị. Nghi ngờ cô cái gì cũng tuyệt đối không thể nghi ngờ nhan sắc của cô được. Cậu chỉ là bình hoa mà thôi. Du Ti Du oán hận mắng. Thành Tranh gật đầu, yếu ớt nói. Cảm ơn đã khích lệ nha. Khương Nghiêu Xuyên dừng xe, dẫn Hoắc Nhiễm vào siêu thị. Mau vào đi, anh bên ngoài chờ em. Hoắc Nhiễm đang hào hứng, nghe Khương Nghiêu Xuyên nói như vậy, cả người ngây ngẩn, ngẩng đầu nhìn anh, rồi nũng nịu cầu xin. Anh à, anh đi cùng với em đi. Anh không thích đi dạo phố. Khương Nghiêu Xuyên lắc đầu, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói, hay anh đứng trước cửa chờ em nha. Tuy chỉ đi mua chút đồ nhưng Khương Nghiêu Xuyên thật sự không thích nơi này. Em đi một mình sợ lạc đường. Hoắc Nhiễm ấp úng, vươn tay giữ chặt góc áo của Khương Nghiêu Xuyên. Hôm đó trên núi Tự Lĩnh anh đâu có thấy em lạc đường. Khương Nghiêu Xuyên bình tĩnh vạch trần. Thì siêu thị rất là lớn, hết tầng này tới tầng kia rất là khó tìm đường. Hoắc Diễm trợn tròn mắt nói dối, đôi mắt tha thiết lại thành khẩn. Hơn nữa sách đồ rất là nặng, một mình em không có cầm được. Cô nức nở cầu xin. Anna, đi cùng em đi, chỉ một lúc thôi. Khương Nghiêu Xuyên tự có nguyên tắc của bản thân. Một khi anh đã ra quyết định, đương nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Nhưng Hoắc Diễm nói chưa được 10 giây, anh đã lập tức đồng ý rồi. Được rồi. Cô này nghĩ như thế này, Khương Nghiêu Xuyên không có cách nào từ chối. Suốt bao năm qua, chưa có ai dám nói như vậy với anh. Chính xác mà nói là họ không dám. Hoắc Diễm nói mua nhanh là mua nhanh, chỉ đi dạo quanh siêu thị đúng một vòng, không hề quay lại những quầy đã đi qua. Vì vậy thời gian mua sắm không mất thời gian, từ lúc đi vào cho tới lúc trả tiền đi ra, chỉ tốn đúng 10 phút mà thôi. Khương Nghiêu Xuyên cảm thấy kỳ, tất cả những thứ mà Hoắc Diễm mua hôm nay đều là món mà anh thích. Hình như cô nhớ rất rõ, thậm chí không hề hỏi anh. Anh à, anh có muốn mua gì không? Cô hỏi Khương Nghiêu Xuyên. Khương Nghiêu Xuyên lắc đầu đáp không. Vừa rồi cô mới nhắn tin cho em, bảo là hôm nay cô chú có việc, không biết bao giờ mới về. Hoắc Diễm nhìn Khương Nghiêu Xuyên rồi cười nói. Vậy nên hôm nay để em nấu cơm cho anh ăn nha. Cô rất tự tin, cái gì cô cũng biết rõ, từ khẩu vị cho đến món anh thích, cô đều nắm rõ. Nhưng mà khả năng nấu nướng của cô thì... nhưng mà chắc chắn sau này sẽ tốt hơn. Buổi tối, Hoắc Diễm xào rau có hơi căng thẳng. Cô cũng không biết tại sao lại như vậy. Chỉ cảm giác đầu óc trống rỗng, lúc cầm xẻng bàn tay còn run rẩy. Toàn bộ quá trình, cô không biết mình đang làm gì. Tay chân luống cuống, còn bị dầu bắn lên tay, nổi lên chấm đỏ nho nhỏ, đau muốn chết. Sau khi nấu xong, cô mới nhớ ra mình quên chưa có bỏ muối. Rõ ràng hôm đó làm món thịt bò xào rất là tốt, sao hôm nay lại không có cảm giác nấu nướng chứ? Cô thất vọng bưng đồ ăn lên bàn, chủ động nhận sai với Khương Nghiêu Xuyên, nói rằng chưa chắc bữa tối hôm nay đã là ngon. Khương Nghiêu Xuyên không nói gì, trực tiếp cầm đũa, bắt đầu ăn, đã vậy còn ăn rất nhanh. Hoắc Nhiễm chưa hề động đũa, chỉ ngơ ngác nhìn Khương Nghiêu Xuyên, thấy anh nhanh chóng ăn xong thức ăn. Thịt gà. Hoắc Nhiễm mở miệng muốn hỏi Khương Nghiêu Xuyên ăn có ngon không. Còn chưa nói xong, Khương Nghiêu Xuyên đã ngẩng đầu nhìn cô. Trong lúc ăn cơm không được nói chuyện, anh thản nhiên nói. Hoắc Nhiễm gật đầu, lập tức ngậm miệng. Cô gấp miếng thịt gà, Hoắc Nhiễm chậm chạp nhấm nháp, cảm giác vô cùng nhạt nhẽo, đã vậy còn hơi cháy xém. Cô thật sự nuốt không trôi. Ngược lại Khương Nghiêu Xuyên vẫn bình tĩnh ăn cơm. Hoắc Diễm thật sự muốn hỏi, cô nghĩ chỉ hỏi một câu thôi cũng được, nhưng sợ Khương Nghiêu Xuyên mắng cô, Hoắc Diễm đành phải nhịn xuống. Khương Nghiêu Xuyên ăn cơm xong thì buông đũa, anh ngẩng đầu, nhìn về phía đối diện. Chỉ thấy cô gái nhỏ đang kinh ngạc nhìn anh, cả người sắp hóa thành pho tượng rồi. Khương Nghiêu Xuyên ngừng một chút, vốn là ánh mắt sắc bén, nay lại tránh đi ánh mắt cô. Anh cúi đầu, chỉ thấy trong bát của Hoắc Diễm không có thức ăn. Cô mới ăn 2 miếng cơm, còn lại vẫn chưa có động đến. Ăn ít như vậy có no không? Khương Nghiêu Xuyên nhìn vào bát cô, hỏi một câu. Vì đặc thù công việc, anh ăn vừa nhanh vừa nhiều. Những lúc khó khăn, nếm mật nằm gai. Có cái ăn là tốt lắm rồi, đương nhiên anh không để ý hương vị ra sao. Ăn thêm đi, em quá gầy. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô không khỏi nhíu mày. Anh vẫn còn nhớ lúc anh ôm cô, cả người gầy trơ xương. Bởi vì run rẩy, thậm chí anh còn cảm thấy từng khớp xương của cô đang cọ vào da thịt anh. Bởi vì cảm giác quá bất ngờ nên dù trôi qua đã lâu, anh vẫn không quên được. Anh đã trải qua không ít thời khắc hiểm nguy, cũng gặp không ít trường hợp đáng sợ. Chỉ duy nhất lần đó sau khi cứu được Hoắc Diễm, hình ảnh ấy vẫn luôn đọng lại trong trí óc anh. Chỉ cần nghĩ lại thôi, có thể khiến cho trái tim anh đau đớn không thôi. Em biết rồi. Đôi mắt vốn đờ đẫn của Hoắc Diễm lập tức trở nên linh động. Nở nụ cười tươi, lập tức xới thêm một bát cơm đầy. Cô ngồi thẳng lưng, cầm bát lên, bắt chước dáng vẻ vừa rồi của Khương Nghiêu Xuyên. Lùa từng miếng vào trong miệng. Chẳng mấy chốc Hai má của Hoắc Nhiễm căng phồng, giống hệt như hamster. Cố sức nhét hết đồ ăn vào trong miệng, rất nhanh bát cơm đã thấy đáy. Hoắc Nhiễm khoe bát cơm trống trơn cho Khương Nghiêu Xuyên, giống như đứa bé đang chờ người lớn khen, dáng vẻ rất là đắc ý. Khương Nghiêu Xuyên nhìn chằm chằm nụ cười chói lóa của cô, khiến cho anh liên tiếp rời mắt. Anh ừ một tiếng gật đầu, tỏ vẻ khen ngợi. Nếu như một ngày ba bữa anh đều cùng em ăn cơm, thì em chắc chắn em có thể ăn được nhiều như vậy nè. Trông cô hệt như một đứa ngốc. Khương Nghiêu Xuyên không có nhịn được, nhếch môi cười. Chỉ cần nhìn cô thôi, ánh mắt anh lập tức trở nên dịu dàng. Ăn xong cơm chiều, ai về phòng người nấy. Nếu là lúc trước, Hoắc Nhiễm sẽ dùng khoảng thời gian này để viết bản thảo, hoặc không có việc gì làm, cô sẽ mở máy chơi game. Nhưng mà không hiểu sao hôm nay trong lòng luôn bức rứt, đóng mở điện thoại liên tục, chính mình không biết hiện tại muốn làm gì. Nhìn đồng hồ, đã 10 giờ tối rồi, hôm nay thời gian trôi thật chậm. Cô đứng ngồi không yên, liền đứng dậy, trực tiếp nằm úp sấp trên giường. Cầm di động lên, cô thấy Du Tiểu Du gọi video trong nhóm chat. Mở ra, khuôn mặt của anh ấy hiện ra trên màn hình. Góc quay rất kỳ cục, chỉ thấy hai cái lỗ mũi đen thui của anh thôi, trông như hai cái sơn động. Còn Thành Tranh bên kia vừa mới tắm xong, đang ngồi trước bàn trang điểm, thực hiện các bước skincare ban đêm. Cô ấy đặt điện thoại phía trước, đối diện với tầm mắt của mình. Bạn học Hoắc Nhiễm à, hôm nay mình phải phạt cậu đó nha. Dù Tì Dù nhìn Hoắc Nhiễm nghiêm trang nói, hôm nay cậu về sớm 10 phút, hại mình bị lão Chu mắng, cậu mau bồi thường phí tinh thần cho mình đi. Cậu đừng có nghe cậu ấy nói nha, đó là do cậu ấy làm sai, lão Chu tìm cậu ấy tính sổ, không liên quan tới chuyện của cậu đâu. Anh ấy còn chưa nói xong, Thành Tranh đã chen ngang. Cậu... Dù Tì Dù trừng mắt tức giận. Không phải đã nói sẽ phối hợp với mình sao? Hoắc Nhiễm sợ nhất là bị lão Chu mắng. Bình thường mới nghe tên của ông ấy thôi, cô đã nhíu mày đau khổ. Vậy nên Du Tiểu Du mới định dọa cô một chút. Mình đâu có đồng ý với cậu đâu. Thành Tranh đang bôi kem mắt, hai mắt ngước lên, ngón tay nhẹ nhàng miết làn da. Hơn nữa, Nhiễm Nhiễm là bạn thân của mình mà. Thành Tranh nhìn thẳng vào màn hình điện thoại. Đồ mặt to. Du Tiểu Du bị cô phản kích, không thể lên tiếng, cảm thấy cuộc đời này thật là không có ý nghĩa. Đều là người trưởng thành rồi, hai cậu còn muốn làm học sinh tiểu học, tẩy chay bạn bè khác sao? Đúng là hai đứa học sinh tiểu học, đáng lẽ nên để các cậu ở nhà đi. Dù Tì Dù tức giận nói. Được rồi, được rồi. Hoắc Nhiễm nhanh chóng ngăn, tuyệt đối không thể để cho hai người họ cãi nhau, nếu không, không biết đến bao giờ mới có thể dừng. Các cậu nghĩ cách giúp mình đi. Làm như thế nào để mình vào phòng anh ấy mà không bị đánh gãy chân? Anh rất hùng dữ. Hoắc Nhiễm cảm giác chắc chắn anh sẽ đánh gãy chân cô. Không sao không sao, chỉ cần tay không sao là được. Còn phải viết bản thảo mà. Dù Thì Dù vừa mới tức giận, giờ thì cười rộ lên. Cậu đi tắt công tắc điện, lợi dụng tối lửa tắt đèn, gạo nấu thành cơm. Thành Tranh thuận miệng nói. Khác gì mèo vờn chuột. Dù Tì Dù phản bác. Hoắc Nhiễm thì lực kém, chưa chắc đã gạo nấu thành cơm, có khi còn bị người ta tưởng là trộm, là bị đánh cho mà xem. Dù Tì Dù, câm miệng đi. Thành Tranh tức giận ngẩng đầu lườm. Cậu có quyền gì mà bắt mình câm miệng chứ? Còn lâu mình mới câm miệng nha, có giỏi thì đánh mình đi, đánh đi. Thấy Thành Tranh tức giận, Dù Tì Dù lập tức hưng phấn, hoa chân múa tay vui sướng, giống như muốn đâm đầu vào đường chết. Tiếp theo, nhóm chat hiện ra thông báo. Hoắc Nhiễm đã rời khỏi cuộc trò chuyện. Buổi tối, Khương Nghiêu Xuyên đang tắm rửa, đột nhiên mất điện. Trong bóng đêm, Khương Nghiêu Xuyên hơi giật mình, nhưng không có phản ứng quá lớn, vẫn tiếp tục tắm rửa. Anh nhanh chóng xối nước, choàng ao tắm ra khỏi phòng tắm. Mất điện không phải chuyện gì lớn lao. Khương Nghiêu Xuyên nghĩ chắc chút nữa sẽ có điện lại thôi. Vậy nên anh không có quan tâm nhiều. Lau tóc xong, anh xốc chăn lên giường nằm. Di động đặt ở đầu giường, Khương Nghiêu Xuyên vươn tay ra lấy. Thời điểm cầm lấy di động, anh cảm giác cái gì lạ lạ. Lúc quơ tay, anh cảm giác cái gì ấm áp đằng sau. Tiếng hít thở nhẹ nhẹ truyền đến, phả vào lỗ tai anh. Khương Nghi Xuyên ngừng lại, quay đầu nhìn. Trong bóng đêm, anh nhìn thấy dưới lớp chăn lộ ra một thân hình. Cô gối đầu nằm một bên, lặng lặng không nhúc nhích. Khương Nghi Xuyên kinh ngạc, cả người cứng đờ. Anh dừng tay, chống thân mình, chậm rãi nhìn qua. Hình như là Hoắc Nhiễm, hơn nữa cô còn đang ngủ say. Cô vào phòng anh từ khi nào vậy chứ? Nhưng tại sao cô lại ngủ tại đây? Khương Nghi Xuyên không hiểu ra sao, lại không biết tại sao lại như thế này. Anh hơi cử động, định đánh thức cô dậy, nhưng nghĩ một lúc lại quyết định thôi. Không hiểu sao lại muốn bế cô. Hôm nay cô nấu cơm cho anh, cả ngày chắc là rất mệt, vẫn không nên quấy rầy cô, đành bế cô về phòng. Nhưng Khương Nghi Xuyên vừa mới đụng vào Hoắc Nhiễm, cô khẽ lầu bầu vài tiếng, động đậy thân mình, khóe môi mím chặt, hình như sắp tỉnh. Hoắc Nhiễm ngủ không sâu, mơ màng mở mắt. Ngừng vài giây, cô tủi thân nhìn Khương Nghi Xuyên. Anh à, mất điện rồi. Hoắc Nhiễm nói, giọng điệu run rẩy, đáng thương nhìn anh. Em tới tìm anh, nhưng mà không thấy anh đâu. Đành phải ngồi chờ một lúc, ai ngờ đã ngủ quên mất. Hoắc Nhiễm nhẹ giọng giải thích. Đâu đâu cũng tối đen như mực, em lại sợ không gian tối, không dám ở một mình, sợ đi ngủ sẽ gặp ác mộng. Hoắc Nhiễm nói xong câu này, Khương Nghi Xuyên ngây ngẩn cả người. Anh bỗng nhớ tới đêm qua, Hoắc Nhiễm gặp ác mộng, tủi thân ôm lấy tay anh. Cho tới bây giờ, đôi mắt cô vẫn còn sưng đỏ. Anh bỗng nhớ lại nhiều năm trước, lúc tập kích vào bên trong, không gian tối đen như mực, không thể thấy rõ năm ngón tay. Một bé gái như cô lại ở lì trong đó suốt nửa tháng. Có thể thấy là cô thật sự sợ hãi, chứ không phải là vô cớ gây sự, cố tình gạt người. Nhưng mà có anh ở đây rồi, cho dù trời tối ra sao, em cũng không sợ. Cô chớp chớp mắt, lời nói vô cùng chân thành tha thiết. Cô gái nhỏ là người ỷ lại, mà người duy nhất cô có thể dựa dẫm cũng chỉ có Khương Nghiêu Xuyên. Anh là ân nhân, là người hùng của cô. Không có Khương Nghiêu Xuyên, Hoắc Nhiễm sẽ không tồn tại. Trong suy nghĩ của cô tồn tại là vì anh. Anh đưa em về phòng, hai chúng ta cùng nhau chờ, cho tới lúc có điện trở lại. Giọng Khương Nghiêu Xuyên nhẹ hơn rất nhiều. Không được đâu. Cô lập tức không đồng ý, lắc đầu. Không thể nào ở đây được sao? Ngồi đây chờ cho tới khi có điện cũng được mà. Cái giường này em đã nằm nóng rồi, về phòng thì lạnh lắm đó, lại không có điện để bật hệ thống sưởi ấm. Anh à, anh cũng mau nằm xuống đi, ở đây rất là ấm áp. Cô thấy anh không nói gì, liền vỗ gối đầu của anh. Hoắc Nhiễm nói rất đúng lý hợp tình, Khương Nghiêu Xuyên không có lý do gì để cự tuyệt. Nhưng không thể nào để Hoắc Nhiễm ngủ trên giường của anh được. Vậy thì... Cô đặt cây gối ở giữa. Anh nằm bên kia kể chuyện cho em nghe được chứ? Thấy Khương Nghiêu Xuyên không nói gì, cô biểu môi, nũng nịu gọi một tiếng anh. Đây là lần đầu tiên Khương Nghiêu Xuyên gặp phải người mà mình không thể đối phó, không thể dùng vũ lực giải quyết. Nói lý lẽ với cô cũng như không, chỉ có thể đồng ý mà thôi. Đặc biệt lúc cô gọi một tiếng anh cảm giác nếu như mình từ chối không khác gì phạm tội tày trời. Cô chỉ coi anh là anh trai, chắc là anh nghĩ nhiều rồi. Vậy nên Khương Nghiêu Xuyên nằm sát mép giường bên ngoài, cách Hoắc Nhiễm một khoảng rất xa. Ngẫm nghĩ một lúc, anh quyết định kể cho cô lần sang nước ngoài trì nã tội phạm. Hoắc Nhiễm chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng còn đáp lại anh vài câu. Lúc nghe tới đoạn thú vị, cô nín thở tập trung, dáng vẻ lo lắng đề phòng. Cũng không biết hiện tại là mấy giờ, trong phòng vẫn tối đen, không thấy có điện trở lại. Khương Nghi Xuyên nghiêm túc kể chuyện, lúc kể tới đoạn bắn súng, Hoắc Nhiễm đột nhiên hỏi một câu. Anh à, anh có bị thương không? Có chứ, để lại một vết sẹo. Khương Nghi Xuyên gật đầu, giơ cánh tay trái của mình lên nói. Rõ ràng là chuyện rất đáng sợ, thậm chí là nguy hiểm đến tính mạng, nhưng anh lại coi như chuyện nhỏ không có đáng quan trọng. Lúc anh cứu em đó, anh cũng bị thương. Cô nói xong sụt xịt mũi, trái tim đau đớn, khó chịu, Nếu như không vì em, anh sẽ không bị thương nhiều như vậy. Cô im lặng cúi đầu. Chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, cứu người là trách nhiệm của anh. Khương Nghiêu Xuyên nhẹ nhàng nói. Lúc đó căn phòng sụp xuống, cũng may xương cốt chưa gãy, không tính là vết thương lớn gì. Khương Nghiêu Xuyên à, anh có biết trên đời này có một câu gọi là lấy thân báo đáp hay không? Cô hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhẹ giọng hỏi anh, thậm chí còn gọi thẳng tên anh. Bốn chữ này phiêu đãng trong không khí, khiến cho vạn vật chung quanh như cô động. Anh đã cứu em một mạng, em lại chưa từng báo đáp anh. Hoắc Nhiễm nói thêm một câu. Đây chỉ là chức trách của anh thôi. Anh đã cứu rất nhiều người, nhưng không cần báo đáp. Nếu như ai ai cũng đòi báo đáp, sao anh có thể ứng đối kịp? Anh định lên tiếng, nhưng lại không thể nào nói nên lời. Khương Nghiêu Xuyên ngẩn ra, nhìn về phía đối diện. Trong bóng đêm, anh có thể nhìn thấy ánh mắt của Hoắc Nhiễm, trong suốt không nhiễm bụi trần, giống hệt như lần đầu tiên anh thấy cô 5 năm trước. Nó như khắc sâu vào trí óc anh, không thể nào quên được. 5 năm trước, anh cũng có loại cảm giác này, khiến lý trí của anh biến mất rồi, làm ra một ít chuyện không nên làm. Sau này anh nghĩ lại, chắc đây là động lòng trắc ẩn. Nhưng loại động lòng trắc ẩn này rốt cuộc đại biểu cho cái gì, chính anh cũng không có rõ ràng. Thời điểm Khương Nghiêu Xuyên đang ngây người suy nghĩ, Hoắc Nhiễm đã ném chiếc gối chắn giữa hai người sang một bên, di chuyển tới gần anh, tay chạm tay anh. Cả người Khương Nghiêu Xuyên cứng đờ. Anh có thể cảm giác cơ thể mềm mại trước mặt, chóp mũi thoang thoảng hương thơm thanh mát của thiếu nữ. Bốn chữ lấy thân báo đáp đang đảo quanh tri óc anh, khiến cho đầu óc anh choáng váng mơ hồ. Lần đầu tiên anh cảm thấy hoang mang mơ hồ. Đúng lúc này, đột nhiên có tiếng bột vang lên, lập tức phá đi sự yên tĩnh, khiến cho cả người giật nảy, hồn lìa khỏi xác. Hoắc Nhiễm hét lên, chui vào lồng ngực của Khương Nghiêu Xuyên theo bản năng, ôm chặt lấy anh, run rẩy sợ hãi. Gì vậy chứ? Cô hỏi. Không có gì, chỉ là quyển sách rơi mà thôi. Khương Nghiêu Xuyên thấp giọng. Thường ngày giọng anh vẫn luôn lạnh nhạt, nay lại có phần trầm đục khàn khàn. Là thật sao? Cô vẫn còn sợ hãi, nghi ngờ hỏi. Sao em còn nghe có tiếng gì khác? Em nghe nhầm rồi. Khương Nghiêu Xuyên bất đắc dĩ. Hoắc Nhiễm ôm chặt lấy anh, mặt dán vào lồng ngực anh, thân thể nhỏ bé yếu ớt, muốn tìm kiếm nơi che chở cho bản thân mình. Một lúc sau, tay cô dần dần ôm lên lưng anh. Khương Nghiêu Xuyên định đẩy cô ra, nhưng thấy Hoắc Nhiễm nắm chặt, khớp tay dùng sức, cũng không hiểu cô đang sợ hãi điều gì. Anh vốn có thể ngăn, dù sao trước mặt anh, sức lực của Hoắc Nhiễm yếu ớt không đáng nhắc đến. Nhưng lúc này, anh lại không có biện pháp ra tay. Phòng anh đã lâu rồi, không có ai ở. Có khi nào là có chuột hay là không chứ? Cô nhẹ giọng hỏi, không dám động đậy. Chẳng phải cuối tuần nào em cũng vào đây dọn dẹp sao? Khương Nghiêu Xuyên hỏi. Em chỉ là phụ trách dọn dẹp, không có nghĩa là có nghĩa vụ bắt chuột mà. Cô ngây ra rồi nói thầm. Thật ra trong phòng này không có chuột, chẳng qua do cô thần hồn nát thần tính mà thôi. Khương Nghiêu Xuyên sống ở đây 20 năm, đừng nói là chuột, ngay cả phần chuột còn chưa từng thấy. Thầy Hoắc Nhiễm sợ hãi vì một tiếng động mà nói không nên lời. Khương Nghiêu Xuyên không biết nói gì hơn. Trên giường, xúc cảm mềm mại ngày càng rõ ràng. Khương Nghiêu Xuyên cứng người, ý thức tập trung cao độ, ngay cả hơi thở cũng dần bắt đầu không khống chế được. Lúc Hoắc Nhiễm tỉnh lại đã là 5 giờ sáng, ngoài trời vẫn chưa hửng nắng, trong phòng mờ mờ ảo ảo, giống hệt như tối hôm qua. Cô vẫn trong phòng Khương Nghiêu Xuyên, nhưng chỉ có một mình cô, không biết là Khương Nghiêu Xuyên đang ở đâu rồi. Cô nhớ rõ, tối hôm qua cô ôm anh ngủ. Trong lồng ngực anh, cô cảm giác cực kỳ an toàn. Anh thay cô che chắn tất cả mưa gió ngoài kia, khiến cho cô an tâm thả lỏng. Đã rất lâu rồi cô mới có giấc ngủ ngon như vậy. Nhưng mà Khương Nghiêu Xuyên đi đâu rồi chứ? Hoắc Nhiễm đang định ngồi dậy chuẩn bị xuống giường đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân. Cô lập tức lùi vào trong, nhắm mắt, giả vờ ngủ. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, dừng lại trước cửa, bật đèn. Tỉnh rồi sao? Khương Nghiêu Xuyên lại gần, Hoắc Nhiễm vẫn nằm trên giường, nhắm mắt không nhúc nhích. Tỉnh rồi thì dậy đi. Anh đứng cạnh giường nói. Hoắc Nhiễm cảm nhận được sự áp bức rõ ràng. Tuy rằng cô nhắm mắt, nhưng lông mi không nhịn được run rẩy, kềm chế một hồi, rốt cuộc không nhịn được. Vì vậy cô đành mở mắt, chậm rãi ngồi dậy. Khương Nghiêu Xuyên đứng bên cạnh, ánh mắt như đang chất vấn cô. Vừa rồi anh xuống dưới nhà, phát hiện ra công tắc điện bị tắt. Khương Nghiêu Xuyên bình tĩnh nói. Không phải là do mất điện. Anh chợp mắt một lúc, sau đó tỉnh lại, phát hiện ra chưa có điện, đoán là công tắc điện xảy ra vấn đề. Thử xuống dưới nhà nhìn xem, kết quả không có vấn đề gì, mà là có người cố tình tắt đi. Anh lập tức đoán được chuyện gì xảy ra, dù gì trong nhà cũng chỉ có anh và Hoắc Nhiễm mà thôi. Em... Hoắc Nhiễm muốn biện giải cho mình, dừng lời tới bên miệng. Cô lại không biết nên nói gì cho tốt. Quả thật đúng là do cô làm, bởi vì cô không nghĩ ra lý do gì khác để ở bên cạnh anh. Cũng chỉ mỗi cách này thôi, nào ngờ là bị phát hiện ra nhanh như vậy. Có chịu nhận sai hay không? Khương Nghiêu Xuyên giống như phụ huynh dạy dỗ con cái. Dạ, có. Cô thấy anh buông tha, lập tức trả lời, cả người bật dậy. Bởi vì vừa rồi còn nằm trong chăn, quần áo trở nên lộn xộn, lộ ra bả vai trắng như tuyết, xương quai xanh như ẩn như hiện. Từ góc độ của Khương Nghiêu Xuyên, anh có thể thấy rõ ràng, cổ họng đột nhiên nghẹn lại. Anh vốn định dạy dỗ cô thêm một lúc, cho dù không thừa nhận cũng không sao, dù gì cũng không phải là chuyện lớn gì. Nào ngờ cô lại nhanh chóng thừa nhận, không chút giấu giếm. Khương Nghiêu Xuyên có phần bất ngờ, anh cụp mắt, khóe môi mím lại. Trong đầu chỉ nhớ tới da thịt tuyết trắng của cô, nhất thời không quên được. Một lúc sau anh mới hỏi tiếp. Vì sao lại tắt công tắc điện chứ? Hoắc Nhiễm nhìn muốn bịa đại lý do gì, nhưng nhất thời không có nghĩ ra. Nếu như em nói, em chỉ muốn tới phòng của anh thôi, anh có tin không? Dù sao Hoắc Nhiễm vẫn là con gái, nhỏ giọng hỏi anh, có phần thấp thỏm. Khương Nghiêu Xuyên sửng sốt vài giây. Giờ vẫn còn sớm, em muốn rời giường hay tiếp tục ngủ thêm một lúc? Anh không trả lời vấn đề của cô, hiển nhiên là không muốn so đo. Trong thâm tâm anh, cô vẫn còn nhỏ, khó tránh khỏi sẽ làm sai, chỉ cần sau này không tiếp tục tái phạm là được. Nếu như em ngủ tiếp, anh có ngủ ở đây không? Cô cẩn thận dò hỏi. Khương Nghiêu Xuyên cau mày nhìn cô, ánh mắt đã nói lên tất cả. Em vẫn nên rời giường thì hơn. Cô mếu máo, xốc chăn lên, chậm chạp ngồi dậy. Cô mặc váy ngủ, xỏ hai chân vào đôi dép nhung ấm áp, vô tình lộ ra đôi chân thẳng tắp, khiến cho người xem mơ màng. Ánh mắt của Khương Nghiêu Xuyên trầm xuống, quay đầu không nhìn cô. Lần sau, không được làm trò này nữa, biết chưa? Anh nghiêm giọng nói, không muốn náo loạn như tối qua, dù gì cô không phải là đứa nhỏ. Hoắc Nhiễm cúi đầu không nói, hiển nhiên là rất không muốn đồng ý. Cô chú đâu rồi? Cô đang chuẩn bị ra khỏi phòng thì đột nhiên nhớ tới. Họ vừa mới về nhà. Lúc Khương Nghiêu Xuyên xuống tầng xem công tác, vừa hay bố mẹ anh về nhà, hỏi tại sao anh chưa ngủ, là hỏi Hoắc Nhiễm đang làm gì. Anh nói em đang ngủ trong phòng em. Khương Nghiêu Xuyên đặc biệt cường điệu ba chữ trong phòng em. Hoắc Nhiễm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Ai, em đi chuẩn bị bữa sáng nha. Thấy Hoắc Nhiễm rời giường, Khương Nghiêu Xuyên vẫn đứng tại chỗ. Quay đầu nhìn giường mình, thấy giường chiếu lộn xộn, chiếc chăn phồng lên như một ngọn núi nhỏ. Nhớ tới đêm qua cô nói sợ hãi, nằm trong lồng ngực anh. Ban đầu anh còn tỉnh táo, không biết vì sao cũng thiếp đi, tuy rằng 3-4 tiếng sau cũng đã tỉnh. Khương Nghiêu Xuyên nhắm mắt, lấy tay xoa huyệt thái dương, cảm giác đau đầu khó chịu, trái tim đập thình thịch, không thể nào bình tĩnh được như trước. Một lúc sau thì mới dịu đi. Hai ngày sau, Hoắc Nhiễm không có cơ hội gặp lại Khương Nghiêu Xuyên. Đến gần cuối kỳ, ở trường lẫn tòa soạn đều rất bận rộn. Suốt hai ngày nay, cô đều phải ra ngoài thực tập, tận tối khuya mới về nhà. Dù sao một tuần trước được nghỉ, hiện tại bận rộn một chút, Hoắc Nhiễm miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Nhưng mỗi tối quay về nhà, nhìn thấy phòng Khương Nghiêu Xuyên đóng kín cửa, không biết là anh đã ngủ hay chưa, cô không dám quấy rầy. Thật may mắn, hôm nay Hoắc Nhiễm đã có thể tan làm đúng giờ. Thành Tranh có việc bận, xin nghỉ hôm nay. Lúc tan ca, chỉ có Hoắc Nhiễm và Du Tiêu Du. À, chắc là do hai ngày nay bận bịu, mình cảm thấy hơi đau đầu. Trời mưa to, trúng gió lại càng đau hơn. Cô xoa huyệt thái dương, đứng trước cửa tòa soạn, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Trời có mưa đá thì cậu cũng phải ra ngoài. Mau nhanh đi, trời sắp tối rồi. Dù thì dù không quen nhìn cô than thở trực tiếp kéo người ra ngoài. Đừng có kéo mình mà, mình tự đi được. Cô không thích đi cùng Du Tiêu Du, anh ấy là người nôn nóng, nói chuyện cũng rất đáng ghét. Hai người đưa đẩy trước cửa tòa soạn, Hoắc Nhiễm ngẩng đầu, đột nhiên nhìn thấy xe của Khương Nghiêu Xuyên đổ bên ngoài. Bên trời mưa lất phất, anh đứng cạnh xe, cũng không có mở ô, cứ như vậy nghiêm người đứng thẳng tựa như một bóng ma. Hoắc Nhiễm nhìn thấy anh, ngừng đùa giỡn, bước chân cũng đình trệ. Gì vậy chứ? Dù Tiêu Du thấy cô đột nhiên ngừng, nghi ngờ hỏi một câu. Hoắc Nhiễm nuốt nước bọt, không nói chuyện, cô hơi căng thẳng. Giây phút Hoắc Nhiễm sững sờ, Khương Nghiêu Xuyên đã nhìn thấy cô trực tiếp đi tới. Anh à, sao anh lại tới đây chứ? Cô ấp úng hỏi. Mẹ nói anh mang em tới bệnh viện. Khương Nghiêu Xuyên nhìn cô, ánh mắt lướt qua Dù Tiêu Du, dừng một lúc rồi lại nhìn Hoắc Nhiễm. Bệnh viện sao? Cô sợ hãi, ánh mắt trừng to. Kiểm tra. Khương Nghiêu Xuyên nhìn bả vai cô. À, bả vai em, không cần đâu, em đi cùng cậu ấy là được. Hoắc Nhiễm hiểu ra, thở phào nhẹ nhõm. Cô kéo Du Tiêu Du đứng sát cạnh anh ấy, bàn tay phía sau kéo kéo quần áo của anh ấy. Du Tiêu Du còn đang hóng hớt, đột nhiên bị Hoắc Nhiễm lôi kéo. Anh hơi khó hiểu, nhưng đột nhiên hiểu ra điều gì. À, đúng đúng, em dẫn cậu ấy đi, em rất quen thuộc với bệnh viện, lần nào cũng là em đi cùng cậu ấy. Khương Nghiêu Xuyên nhìn Du Tiêu Du, thấy hai người đứng sát cạnh nhau, ánh mắt sắc bén hơn vài phần. Cậu là... Dạ, là bạn học đại học, đồng thời cũng là đồng nghiệp, là bạn tốt của em. Hoắc Nhiễm hơi căng thẳng, nói xong thì mím môi, không dám nhìn Khương Nghiêu Xuyên. Cô nói dạo này anh bận việc. Anh đừng có để ý tới em. Có ai dù đi cùng chắc là không sao đâu. Hoắc Nhiễm đã nói như vậy, Khương Nghiêu Xuyên cũng không có lý do gì để ở lại. Anh nói, vậy thì em nhớ về sớm. Dạ. Hoắc Nhiễm gật đầu. Khương Nghiêu Xuyên đang định xoay người, đột nhiên nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn hai người, giọng điệu nghiêm túc. Trên tay em có thương tích, không được có động tác mạnh. Hoắc Nhiễm ngây ngốc, đột nhiên nhớ tới vừa rồi mình và Du Tiêu Du lôi kéo trước cửa. Dạ, em biết rồi. Cô lại gật đầu. Thấy cô gật đầu, theo lý anh phải an tâm. Nhưng mà không hiểu sao, trong lòng như có tảng đá lớn đè nặng. Anh xoay người rời đi, nhưng đi được hai bước lại dừng, giống như có chuyện muốn nói, nhưng rồi lại thôi. Ngồi lên xe, Khương Nghiêu Xuyên không nhịn được, nhìn về phía kính chiếu hậu. Chỉ thấy hai người đi cùng nhau. Dù thì dù mở ô che cho Hoắc Nhiễm. Hoắc Nhiễm đứng rất gần cậu ta, thỉnh thoảng còn cúi đầu lại gần, nhỏ giọng trò chuyện, trông cực kỳ thân mật. Anh nheo mắt, hình như có sát khí xẹt qua, nặng nề ngồi đó hồi lâu vẫn chưa đi. Văn phòng của bác sĩ Bạch không có ai. Trên cửa sổ có hai chậu cây. Trời mùa đông nhưng vẫn còn lá, khiến cho tâm tình người xem hòa hoãn không ít. Dạo này cháu không mơ thấy ác mộng chứ? Bác sĩ Bạch hỏi cô. Dạ. Hoắc Diễm gác cầm lên bàn, khuôn mặt thoạt nhìn tròn hơn không ít. Từ lúc anh ấy quay về, cháu chỉ mơ thấy một lần duy nhất thôi. Cô biểu môi. Nhưng cháu cảm giác lần đó là do lạnh mới mơ thấy ác mộng. Mơ thấy cái gì? Bác sĩ Bạch từng bước hỏi cô. Dạ, giống như trước kia, không có gì mới. Sao nào? Cháu còn muốn mơ thứ gì? Bác sĩ Bạch cười. Không phải, nhưng vẫn muốn mơ thử, còn có thể so sánh. Nhưng nghĩ tới ác mộng kia, Hoắc Diễm không thể cười nổi. Cô nắm chặt tay, tâm trạng chùng xuống. Vốn còn đang cười tươi, nay lại sụ mặt. Cô gái hay nói hay cười, giờ đây thu hết tất cả hào quang của mình. Bác sĩ Bạch à, kê thêm thuốc cho cháu nha. Hoắc Diễm trầm mặc hồi lâu, ngẩng đầu nhìn bác sĩ Bạch, giọng điệu lạnh nhạt hơn trước rất nhiều. Hiện tại cháu đang trong thời kỳ giảm thuốc, không thể nào kê thêm. Bác sĩ Bạch rất bất đắc dĩ. Cháu sợ anh ấy sẽ nhìn thấy mặt không tốt của cháu mất. Cô nhíu mày. Nếu cậu ấy là người quan trọng của cháu, cháu phải lợi dụng mối quan hệ này. Ý kiến của bác sĩ Bạch luôn khiến người ta khó có thể hiểu được. Nếu thế giới của Hoắc Diễm là sa mạc, vậy anh chính là ốc đảo, là sự tồn tại quan trọng nhất, điều này không thể nghi ngờ. Nhưng rốt cuộc thứ tình cảm này là gì, chính cô không có giải đáp được. Chỉ biết nếu như tìm được nước trong sa mạc, có thể giải khát, thì bệnh sẽ mau lành. Thứ mà cháu mong chờ suốt 5 năm qua, sẽ mau đến thôi. Về chuyện ân nhân của Hoắc Diễm, bác sĩ Bạch không hỏi nhiều, chỉ kê thuốc cho cô, dịu dàng an ủi. Cô gái nhỏ này khiến cho ông đau lòng, thậm chí trước mặt bác sĩ, cô vẫn luôn cố gắng tươi cười. Rất hiếm khi nhìn thấy bệnh nhân như thế này. Nếu không phải cô đã khám ở đây suốt 5 năm, chính ông cũng không ngờ Hoắc Diễm có bệnh tâm lý. Dù Tì Dù ở bên ngoài chờ cô, nhàm chán lướt di động. Thấy Thành Tranh selfie cùng một người đàn ông lạ mặt, đôi mắt anh trừng to. Anh vừa muốn gửi bình luận chất vấn, đã gõ được một đoạn dài, chỉ còn nhấn nút gửi là xong, rút cuộc dừng tay. Dù Tì Dù xóa hết đoạn bình luận vừa rồi đi, chỉ gửi đúng một chữ, xấu. Vừa bấm nút gửi, Hoắc Diễm đi ra. Mình cùng tới khoa ngoại đi. Đi gì nữa chứ, giờ này bác sĩ cũng về rồi. Dù Tì Dù vừa nói, vừa không nhìn được, nhìn ảnh selfie của Thành Tranh. Người trong ảnh có vẻ khá lớn tuổi, hơn nữa trông anh ta không có đẹp cho lắm. Vậy thì thôi, Hoắc Diễm nói, dáng vẻ ngơ ngác. Bị điện giật sao? Dù Tì Dù nhìn thấy vẻ mặt bần thần của cô, không nhịn được trêu ghẹo một câu. Lúc trước, đọc báo thấy có một liệu pháp tên là kích điện, có thể khống chế tinh thần. Anh định bảo Hoắc Diễm thử trị liệu xem sao. Nhưng thấy Hoắc Diễm thờ ơ, Dù Tì Dù mím môi, ngượng ngùng cười. Cậu không định nói cho người nhà biết ư? Dù Tì Dù nhớ tới người đàn ông lần trước, ở trước cửa tòa soạn. Mặc dù ánh mắt của anh ta bình thản, nhưng vẫn khiến cho anh vô cùng áp lực, suýt chút nữa từ chối Hoắc Diễm. À, có gì hay đâu mà nói chứ. Cô nhỏ giọng đáp. Kết thúc tập 3 của bộ truyện Vô Tình Cứu Được Cô Vợ Tương Lai. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.